Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 3 chương 88, sau trò hề, góc truyện audio.com, ách Severus Dumbledore xấu hổ, dù sao trong nhiệm kỳ hiệu trưởng của cụ xảy ra chuyện này. Harry nhìn các Slytherin, nhàn nhạt nói một câu, Draco, Blake, Pansy, Duff, các cậu lưu lại, những người khác tản ra. Dạ thủ tịch, các Slytherin năm thứ hai nhận được chỉ lệnh của thủ tịch ngoại trừ 4 người được gọi, những người khác lập tức ngoan ngoãn rời đi. Thấy vậy, Dumbledore mới phản ứng, người ở hầm rất nhiều. Lập tức mỉm cười với các Gryffindor, bọn nhỏ, mời các trò về trước được không? Chờ đã, giáo sư Dumbledore, Harry đột nhiên lên tiếng. Nếu Longbottom nói cậu ấy có lời muốn nói, không ngại để cậu ấy lưu lại, còn có tựa hồ Weasley cũng có hiểm nghi, không ngại lưu lại. Mặt khác, Slytherin lưu lại 5 học sinh, vì công bằng, Gryffindor cũng lưu lại 5. Harry, trò, Dumbledore cẩn thận nhìn thiếu niên này. Con cho rằng, chuyện này không riêng là chuyện giữa các giáo sư và cô Granger, nếu tính chất của nó là học sinh trộm đồ, vậy, học sinh ở đây đều là người chứng kiến. Hơn nữa, giáo sư Prin là viện trưởng Slytherin, học sinh Gryffindor trộm lên đầu viện trưởng Slytherin, chuyện này ngăn cản sự đoàn kết của Hogwarts. Còn có, Slytherin lưu lại đều là hậu duệ của thế gia hội đồng quản trị, tương lai bọn họ có khả năng rất lớn sẽ kế thừa gia tộc. Huống chi vốn là học viện Gryffindor đối lý, nếu Slytherin lưu lại 6, vì công bằng, cũng vì để Slytherin không rơi tiếng xấu, vậy Gryffindor cũng lưu lại 5 đi. Con nghĩ, nó quan hệ đến danh dự của trường, không phải sao? Hiệu trưởng Dumbledore, tất cả vì Hogwarts, Harry phảng phất không thấy tầm mắt của Dumbledore. Vậy, Minerva, bà lưu lại 5 học sinh đi. Dumbledore bị câu, tất cả vì Hogwarts, thuyết phục bất kể thế nào, Dumbledore tán thành vì tốt cho Hogwarts. Thấy Dumbledore đồng ý cái nhìn của mình, Harry không quản giáo sư McGonagall để lại 3 người nào, rút ra đũa phép thứ hai, vung vài cái trước mặt mọi người, mười mấy cái ghế kiểu dáng khác nhau xuất hiện giữa hầm. Các giáo sư nhìn kiểu dáng của chúng thầm than sự tinh tế của đứa bé này, Dumbledore càng không khỏi nhìn y nhiều vài lần, lại nhìn Neville lúng ta lúng túng kế bên, buồn bực nếu năm đó không đưa Harry tới nhà gì y hiện tại có phải là một Gryffindor ưu tú không? Mà cụ cũng không cần vì chọn ra cứu thế chủ thứ hai làm chuyện này. Harry rất nhanh bưng tới nước trà điểm tâm, như nửa chủ nhân của hầm, mà Snape cũng không dị nghị, thậm chí ở khi y đưa một ly trà, rất tự nhiên nhận lấy tích y uống một ngụm, khóe miệng hơi ngoéo độ cung. À, Severus, nếu Harry không phải ở Slytherin, tôi cũng muốn nhận y làm học đồ, rất tài năng. Flitwick trêu, không sai, nếu không phải Harry đã làm học đồ của cậu tôi cũng muốn. Sprout bóp một khối điểm tâm nếm. À, điểm tâm này thật tuyệt, tay nghề tốt quá, tôi ở Hogwarts nhiều năm như vậy, không biết có điểm tâm ngon đến thế. Giáo sư, đây là điểm tâm chỉ có Harry làm được. Bên kia Pansy nói toạc huyền cơ, thành tích thảo dược học của cô rất tốt, thế nên cô rất thân với giáo sư Sprout. Lần này, các giáo sư không khỏi lại ca ngợi. Sprout cũng hỏi Harry học ở đâu, ở nhà gì, con từ lúc 3 tuổi đã phải chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, bằng không sẽ bị đói. Sau khi về trang viên Potter, món gia tinh làm rất không hợp khẩu vị thế nên con tự động thủ chậm rãi biết khá nhiều. Mùa hè năm ngoái tổ tiên chỉ định cha mẹ nuôi cho con có hai cha nuôi và hai mẹ nuôi, trong đó có một mẹ nuôi rất thích nấu ăn, vì thế, bà dạy con. Harry cười giải thích, góc truyện audio.com, trò có hai cha nuôi và hai mẹ nuôi. Dumbledore kinh ngạc cụ nhìn thoáng Severus, phát hiện thần sắc anh như thường, đã hiểu Severus biết có chút oán giận vì sao không nói cho mình, rồi lại nghĩ, Severus đã rời khỏi hội Phượng Hoàng, cần gì phải nói chứ? Đúng vậy, các tổ tiên và các cha mẹ nuôi của con nói, con có tư cách hưởng dụng gấp đôi yêu thương, đây là vì bồi thường cha mẹ song vong. Harry dùng lý do đã bàn với 4 đầu sò thoái thác. Điều này khiến các Slytherin kế bên khinh bỉ, nếu chỉ cần cha mẹ song vong là có thể được 4 đầu sỏ nhận làm con nuôi, vậy, lời nói bất hiếu, bọn họ cũng nguyện ý. Lúc này, Gryffindor đã quyết định được nhân tuyển lưu lại, Harry nhìn Seamus, Dean và Lavender bị lưu lại, biết là giáo sư McGonagall chủ trương, chắc là thấy bọn họ thường ngày đi gần với Hermione, Ron và Neville. Harry ngồi cạnh Snape lặng lặng nhìn Dumbledore hỏi Neville, Neville trò vừa nãy nói trò có lời muốn nói, vậy thì nói đi. Giáo sư, Neville nhìn thoáng Hermione đang khóc mở miệng, Neville cậu không thể làm vậy, Ron một lần nữa cắt đứt lời Neville, cậu Weasley, vì sao cậu không để cậu Longbottom nói hết? Chẳng lẽ cậu là kẻ chủ sự? Blake liếc mắt nhìn thấu huyền cơ, từ lần ba đánh một trước con rắn màu đen nhà Zabini đã ôm địch ý với thằng nhóc nhỏ nhất nhà Weasley. Mới không phải, đồ Slytherin tà ác, mặt Ron đã tiếp cận màu tóc của mình. cậu Weasley, Slytherin có tà ác hay không, không tới phiên trò bình luận. Snape một câu mềm nhẹ uy hiếp khiến Ron lập tức ngậm miệng. Mà Hermione cũng không ngốc, cô rõ ràng bất kể thế nào mình vẫn là một phù thủy huyết thống Muggle, dù là thông minh, trong mắt các giáo sư chỉ sợ cũng không quan trọng bằng tiểu phù thủy sinh ở thế giới phù thủy. Nếu không ai làm sáng tỏ thay cô, sợ rằng cô sẽ bị khai trừ. Ở Hogwarts hơn một năm, cô đã thích chỗ thần kỳ này. Nếu bắt cô rời đi, cô không muốn, cũng không cam lòng, mà giờ, có thể giúp cô, sợ chỉ có Neville. Đạo sư, độc dược dùng ra rắn phi châu rất ít, chỉ có vài loại, thông thường nhất là thuốc đa dịch. Còn nhớ lần trước tới khu cấm mượn sách đã gặp cô Granger, nghe phu nhân Pin nói, cô ấy mượn thần kỳ dược điển. Harry tục cho Snape một ly nước. Hừ, quả nhiên là Gryffindor ngu xuẩn, nói đi, các trò chế tác thuốc đa dịch tính làm chuyện vi phạm lệnh cấm gì. Snape khẽ hừ một tiếng. Chờ chút, Severus, sao anh biết bọn họ? Dumbledore không hiểu, thần kỳ dược điển là tài liệu vỡ lòng của bậc thầy độc dược. Năm ngoái tôi viết cho Harry xem, trong quyển sách đó độc dược dùng ra rắn phi châu, chỉ có thuốc đa dịch. Snape nói, chuyện kế tiếp đơn giản, Neville kể rõ đầu đuôi sự tình, mà khi nhắc tới là Ron kiên trì kế hoạch, Ron lại không thừa nhận. Hermione không khỏi khinh bỉ Ron, mà Blaine nhìn đối đầu của mình nội chiến, cũng thấy khuây khỏa. Cậu nhìn thoáng Hermione, nghĩ cô bé này tuy răng cửa xấu xí, nhưng 12 tuổi bắt đầu thử chế tác thuốc đa dịch chắc là thông minh. Hơn nữa, nếu có thể kéo về phía mình, đối với Gryffindor là đả kích không sai. Bất quá cần bàn bạc kỹ hơn, xem thái độ của viện trưởng đã. Thoạt nhìn, liên lụy rất sâu, Dumbledore, trò đùa dai ở Halloween, là ai làm, bây giờ vẫn chưa điều tra ra sao. Xem ra hiệu suất của Gryffindor thật là... Không dám khen tặng, Dumbledore, đầu óc của ông đã bị kẹo ăn mòn sao? Còn có, Slytherin không phải là mấy kẻ ngu xuẩn vào đời chưa sâu các trò có thể nghi vấn. Viện trưởng Slytherin cực kỳ tức giận, góc chuyện audio.com. Dumbledore, ông nên quản thúc Gryffindor, chuyện người sáng lập tốt nhất đừng tùy ý nói lung tung. Hừ, Dark Wizard là tà ác Salazar, Slytherin là tà ác chi tổ. Xung động Ron giống lên với mọi người ở đây. Potter, mày vì sao vào Slytherin? Mày là một trong hai cứu thế chủ, có thể nào vào Slytherin? Sao? Harry lạnh lùng cười, nhìn ánh mắt có chút phức tạp của Dumbledore và McGonagall. Xem ra có nghi vấn này, không riêng là cậu Weasley. Vậy tôi thấy mình cần phải làm sáng tỏ một điểm, nhà Potter ở Gryffindor chỉ có 8 đời, bao quát cha tôi. Mà trước đó, kể cả thủy tổ nhà Potter, Stephen Potter xuất thân từ Percival đều là Slytherin, thế nên, làm hậu duệ của thế gia Slytherin, tôi vào Slytherin lẽ nào cần các vị phỏng đoán. Slytherin tuyên trương hoàn mỹ, mà không phải tà ác, nếu ngàn năm trước không có Salazar, Slytherin, thế giới phù thủy sẽ có rất nhiều sự hy sinh không đáng có. So với chúng tôi đời đời tương truyền hành vi thủ tục Slytherin, các vị cả 12 châm ngôn Gryffindor cũng không giữ được, có tư cách gì nói mình là Gryffindor? Có tư cách gì nói Slytherin là tà ác? Mặt khác tôi nhắc nhở chư vị, tòa thành Hogwarts này, là thuộc về Salazar, Slytherin, là ông ấy không ràng buộc dâng ra sản nghiệp tổ tiên, thành lập ngôi trường này. Vì để các ấu tể trôi giạt khắp nơi có thể có một cái nhà. Được rồi, Harry an tĩnh lại. Snape phát hiện pháp thuật trong cơ thể mình bắt đầu sao động, biết là tình tự của Harry vô cùng kích động, nếu tiếp tục mặc kệ, sợ là sẽ bạo động. Harry cũng nhận thấy được tâm tình của mình rất bất ổn, y lập tức ngồi xuống ổn định lại. Một lát sau, y đứng dậy đi về phía tủ thuốc thành phẩm lấy độc dược, vừa uống vừa nói. Đạo sư, con về ký túc xá. Sau đó 4 học sinh Slytherin đi theo. Khi 5 Slytherin rời khỏi, các Gryffindor đều nghĩ nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Severus, nếu cô Granger không thành công, vậy anh có thể. Dumbledore trầm mặc hồi lâu, mới hoãn thần. Tôi quả nhiên không nên ôm hy vọng với Gryffindor sao? Albus, Dumbledore, bộ não của ông chỉ còn chứa kẹo sao? Hay nói bên trong đã không có gì? Đối với kẻ trộm đồ của tôi còn phải đầy lòng thương hại khoan thứ cho hành vi không thích đáng của trò ấy sao? Chẳng lẽ ông hy vọng phong trào trộm đồ này sẽ tiếp tục lan tràn? Snape cười nhạt, vậy anh muốn gì? Dumbledore bất đắc dĩ nói. Khi hầm khôi phục quạnh quẽ, Snape thở dài một tiếng. Dumbledore, thử của ông không thể bí mật hơn sao? Tiếp tục như vậy, ông sẽ nghênh đón tương lai u tối. Cách chương.